Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 953, võ lực áp đảo. Biển khơi, ở người bình thường ấn tượng bên trong, tựa hồ là vô biên vô tận, tựa như vĩnh viễn cũng nhìn không tới cuối. Đối với những cái kia trong biển khơi sinh linh mà nói, biển khơi cũng là một cái rộng vô cùng rộng địa phương. Dựng dục vô số sinh linh, dĩ nhiên chân thật biển khơi, tự nhiên không thể nào là vô biên vô tận, nó có mình cuối, có một cái phạm vi, ai có thể cũng không cách nào chối biển khơi rộng rãi. Hải nạp bách xuyên to lớn, cho dù ở hôm nay cái thế giới này, nhân tộc cũng không thiếu văn nhân, viết xuống một bài thơ thiên tới tán dương, nhưng hôm nay, vậy uyên bác biển khơi, lại thật bị người lấy sức một mình, đem hoàn toàn hút khô. Đây đối với trong biển khơi vô số sinh linh mà nói, là một kiện vô cùng rung động sự việc, thậm chí so với cái gì trời long đất lỡ, quần tinh rơi xuống, hơn nữa để cho bọn họ cảm thấy rung động. Mạc Hà câu nói kia vừa ra miệng, hình như là đang hỏi Thọ Tuyên, nhưng là giọng cho người cảm giác, nhưng hoàn toàn là một câu trần thuật, chính là ở nói cho đối phương biết, người dẫn lấy làm hãnh diện, cảm thấy có thể cùng hắn chống lại lá bài tẩy. Thật ra thì căn bản không trị giá một đề ra, những không có bị hút vào huyền nguyên hồ lô bên trong biển rộng sinh linh. Ở bị rung động sau một khoảng thời gian, bọn họ rất mau liền tỉnh hồn lại. Chặt tiếp theo chính là một hồi kinh hoàng. Biển khơi, cái này bọn họ dựa vào sinh tồn gia viên, bây giờ bị Mạc Hà hút khô. Vậy có phải hay không từ nay về sau, bọn họ thì phải mất đi biển khơi cái này sinh tồn gia viên. Còn có những cái kia bị hút vào huyền nguyên hồ lô trong đó sinh linh, bọn chúng kết quả sẽ như thế nào? Tựa hồ đã ở Mạc Hà thời gian vừa niệm, so với tuyệt đại đa số vẫn còn ở khủng hoảng bên trong biển khơi sinh linh. Trong biển rộng số lượng không nhiều mấy vị đại năng già, biết nên là tự đứng ra lúc, nhất là long tộc nơi này đại năng già. Mạc đạo hữu, cái này, đạo hữu có thể hay không cầm biển khơi nước biển thả lại tới? Ngao bối đi về phía trước mấy bước, ngẩng đầu nhìn đứng ở trong hư không Mạc Hà, nhẹ giọng mở miệng hỏi nói. Đối với Mạc Hà đem toàn bộ biển khơi ở đó sau ngắn thời gian rút sạch chuyện này, ngao bối trong lòng cũng cảm thấy vô cùng rung động. Thành tựu vùng biển bên trong bá chủ, không có ai so long tộc hơn nữa rõ ràng. Có thể đem biển khơi rút sạch khó khăn, đó không phải là thật đơn giản chủ yếu thu nước là được rồi. Cần chính là càng cao hơn minh thủ đoạn, cùng với có thể nói kinh khủng sức mạnh to lớn. Mạc Hà mới vừa rồi chuẩn bị cùng Thọ Tuyên động thủ thời điểm, ngao bối trong lòng còn có chút vui vẻ. Suy nghĩ Mạc Hà vị này đứng đầu đại năng giả, có thể trợ giúp long tộc, hung hãn dạy dỗ một chút những thứ này chi nhánh chủng tộc. Có thể dù là trong lòng đối với Mạc Hà mong đợi cao hơn nữa, vậy không nghĩ tới Mạc Hà lại biết làm đến loại trình độ này. Hiện tại, ngao bối chỉ hy vọng Mạc Hà có thể đem biển khơi khôi phục. Dẫu sao cái này biển khơi, đồng dạng cũng là long tộc dựa vào sinh tồn gia viên. Nếu biển khơi chỉ như vậy bị Mạc Hà lấy đi, vậy sợ rằng ngày sau thủy mạch long tộc thì thật không tồn tại. Nghe được ngao bối mà nói, Mạc Hà nhìn hắn một mắt, sau đó cũng không có lập tức mở miệng. Ánh mắt như cũ chuyển trở lại Thọ Tuyên trên mình. Gặp Mạc Hà không nói lời nào, còn thừa lại trong biển đại năng già, lúc này vậy rối rít đứng dậy, thỉnh cầu Mạc Hà có thể đem trong biển rộng nước biển lần nữa thả ra. Ở nơi này chút đại năng giả mở miệng sau đó, Mạc Hà mới nhìn Thọ Tuyên, mở miệng lần nữa hỏi, chịu phục sao? Nghe được Mạc Hà mà nói, Thọ Tuyên thật dài hít một hơi, trên người pháp lực hoàn toàn lắng xuống, thân thể thật giống như trực khởi một ít. Cặp mắt tí hí nhìn Mạc Hà, sau đó liền hơi cúi đầu xuống liền một ít, lúc này mới phun ra một chữ, phục. Ở phun ra một chữ này sau đó, Thọ Tuyên lại thật dài thở phào nhẹ nhõm, thân thể lần nữa cong đi xuống, hơn nữa biên độ so với mới vừa rồi, thật giống như còn lớn hơn liền một ít. Mạc Hà gật đầu một cái, không có mở miệng nữa, chỉ là ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, tâm niệm vừa động, điều khiển đỉnh đầu huyền nguyên hồ lô, bắt đầu đem mới vừa rồi thu đi vào nước biển, lại lần nữa nghiêng đổ ra, nhiều nước biển giống như một cái bay chảy thẳng xuống thác nước, trở về đến trong biển khơi, bất quá tốc độ so với mới vừa rồi đem nước biển thu đi vào thời điểm, rõ ràng muốn chậm được hơn. Mạc Hà là có thể nhanh chóng đem những thứ này nước biển thả ra. Có thể lúc này, nếu là thả ra quá nhanh, đối với những thứ này trong biển khơi sinh linh mà nói, nhưng cũng không phải là một chuyện tốt. Vậy đại đoàn nước biển nện xuống, cũng có nhất định uy lực, khuếch trương tản ra lực trùng kích. Dù là những thứ này không có bị bắt nhập huyền nguyên hồ lô bên trong biển sinh linh có thể gánh nổi. Có thể những cái kia bị thu vào huyền nguyên hồ lô bên trong sinh linh, bọn họ cũng rất khó khăn gánh nổi, nhất là những cái kia số lượng đông đảo cá nhỏ tôm nhỏ. Nhìn không ngừng chiếu nghiêng xuống nước chảy, những thứ này trong biển sinh linh, rốt cuộc thoáng buông xuống một ít tim, không cần lại lo lắng bọn họ dựa vào sinh tồn gia viên. Từ nay về sau liền không tồn tại. Thấy nước biển bị không ngừng đổ ra, dần dần, rất nhiều hải tộc sinh linh, vậy dần dần bị nước biển bao phủ, tâm tình vậy rốt cuộc thanh tĩnh lại. Mạc đạo hữu thần uy, thủ đoạn như vậy, từ cổ chí kim, còn chưa từng có người làm được qua. Đạo hữu sợ rằng khoảng cách tạo hóa cảnh giới, vậy chỉ còn lại có một bước xa. Ngao Bối hướng về phía Mạc Hà nói. Biển khơi nước biển lần nữa được thả ra, hắn vậy có tâm tình và Mạc Hà thật tốt làm quan hệ tốt, tối thiểu hẳn tâng bốc đối phương mấy câu, được rồi gần một chút quan hệ của song phương. Tạo hóa cảnh giới ta còn kém xa lắm, lần này trở về sau đó ta liền dự định tiếp tục lắng đọng một đoạn thời gian. Mạc Hà biết Ngao Bối tâm tư thì có chút khiêm tốn nói. Trên thực tế, hắn bây giờ tu vi, đích xác là đến khoảng cách tạo hóa cảnh giới một bước chi diêu trình độ. Chỉ luận về tu vi mà nói, hắn thật vẫn là hiện tại ở giữa thiên địa. Khoảng cách tạo hóa cảnh giới gần đây người, Mạc đạo hữu nếu là có thể ở lắng đọng một đoạn thời gian. Như vậy sợ rằng bước vào tạo hóa cảnh giới, đối với ngươi mà nói tất cả đều là chuyện sớm hay muộn. Ngao Bối tiếp tục mở miệng nói, những lời này sau khi nói xong, hắn ánh mắt thật giống như lơ đãng quét qua chung quanh những người này. Sau đó nói, chuyện lúc trước, chúng ta mới vừa vẫn chưa nói hết, nếu không bây giờ đi về tiếp tục thương lượng một chút. Không cần, ở nơi này nói đi. Ngao Bối lời nói mới vừa rơi xuống, Thọ Tuyên sát theo liền mở miệng nói. Mới vừa rồi đối với Mạc Hà khiêu chiến, hắn đã hoàn toàn thua, cho nên tiếp theo, bọn họ những thứ này nguyên bản long tộc chi nhánh chủng tộc, cũng không có cái gì tư cách đề ra những thứ khác yêu cầu. Còn chưa nói hết lời, ở nơi nào nói đều là giống nhau, Thọ Tuyên tiếng nói vừa dứt, Ngao Bối liền trực tiếp nói, được, vậy có mấy lời ta ở nơi này nói. Ngươi cùng là ta long tộc chi nhánh chủng tộc, hôm nay ta long tộc thanh thế mặc dù không lớn bằng lúc trước, vậy hao tổn không ít lực lượng, nhưng long tộc vẫn là trong biển khơi bá chủ. Trước vậy mấy cái chân long sự việc, ta long tộc đích xác có chút xử lý không làm, nhưng đây cũng không phải là ngươi cùng lại dám phạm thượng lý do. Càng không phải là ngươi cùng muốn cởi ly long tộc tiền đặt cuộc. Nếu như ngươi cùng nổi lên hai tim, vậy long tộc sợ rằng sẽ không để cho ngươi cùng như nguyện. Hôm nay sau này, chuyện lúc trước xóa bỏ, nếu là có người tâm tồn oán hận, muốn phải học những cái kia phản nghịch, cùng chung phản kháng Long tộc, cũng có thể lấy thử một chút, xem ta Long tộc phải chăng thật đã sắp tịch mịch. Ngao Bối lần này mở miệng, thái độ hòa bột đối với Mạc Hà thời điểm hoàn toàn không cùng. Mấy câu nói lối ra, hiện ra hết một loại thân là Long tộc kiêu ngạo. Mạc Hà ở một bên nghe, trong lòng biết hôm nay Long tộc như cũ có tư cách nói như vậy. Thật ra thì phải nói Long tộc đã tịch mịch, đây cũng là không được. Nếu như cầm hôm nay Long tộc thực lực và mấy chục ngàn năm trước Long tộc kéo ra ngoài so sánh, trừ thiếu một vị đứng đầu đại năng giả ra, có thể ở những phương diện khác còn muốn vượt qua trước kia. Chỉ là theo thời gian trôi qua, trong thiên địa các tộc cũng đang phát triển, mọi người lẫn nhau bây giờ đều ở đây tiến bộ, khác biệt ở chỗ lẫn nhau tiến bộ mau chậm mà thôi. Nhân tộc tiến bộ tốc độ nhanh nhất, cho nên hôm nay đã dần dần sau đó cư thượng, yêu tộc nội tình thâm hậu, mặc dù so sánh nhân tộc tốc độ tiến bộ hơi chậm một chút xíu, nhưng cũng không có kéo ra chênh lệch, mà linh tộc và long tộc bên này, bọn họ tiến bộ tốc độ dưới so sánh hơi có chút chậm, cho nên vào lúc này mới bị kéo ra chênh lệch. Được, Thọ Tuyên nghe được Ngao Bối mà nói, liền một câu tranh cãi cũng không có, liền trực tiếp phun ra một cái chữ tốt. Không có cách nào, Mạc Hà tại chỗ, hắn cái này cái bại tướng dưới tay, không có bất kỳ trả giá vốn. Huống chi Mạc Hà đều đã tỏ rõ liền thái độ, nhân tộc chỉ đồng ý long tộc là trong biển khơi bá chủ, là mình đồng minh, đây chính là đối với long tộc giúp đỡ. Bọn họ tự nhiên vậy không có cách nào thoát khỏi thủy mạch long tộc. Thọ Tuyên đáp ứng dứt khoát như vậy. Cái khác những thứ này nguyên bản long tộc chi nhánh chủng tộc, mặc dù trong lòng có một chút không cam lòng và lo lắng, nhưng là lúc này vậy không nói ra cái gì, chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, tiếp theo phải như thế nào đối mặt long tộc có thể sẽ tới chèn ép. Ở Mạc Hà cường thế trấn áp dưới, nguyên bản có thể sẽ có chút chuyện phiền phức, hiện tại rất thoải mái liền giải quyết. Đây chính là võ lực tác dụng, so sánh với ngôn ngữ giao phong, vẫn là trực tiếp nhất võ lực. Hơn nữa có thể đơn giản giải quyết vấn đề, chỉ cần đem đối phương khuất phục, như vậy điều kiện là có thể để cho đối phương cưỡng ép đáp ứng. Hết thảy dứt khoát, còn như nói ở sau chuyện này, tất nhiên sẽ tồn tại một ít tai họa ngầm. Đây cũng không phải là Mạc Hà nên suy tính vấn đề. Hắn lần này đến, nguyên bản chỉ là tới xem người long tộc minh hữu này hay không còn đáng tin. Hiện tại lại làm nhiều liền một ít chuyện tình, ở trên mặt nổi giúp long tộc một cái, làm đã đủ, những chuyện khác, đến lượt long tộc mình đi quan tâm. Hơn nữa, Mạc Hà dự tính ban đầu, cũng không phải giúp long tộc đem biển khơi tổ chức một khối thiết bản, để cho long tộc lần nữa thống nhất toàn bộ biển khơi. Hiện tại cái này loại dường như bình tĩnh lại, nhưng tuyệt đối sẽ có đến tiếp sau này tai họa ngầm kết quả, mới là đối với người tộc có lợi nhất. Đi qua chuyện này sau đó, trong biển khơi chủng tộc bị trấn nhiếp, ở trong một thời gian ngắn sẽ tương đối an phận, long tộc vậy sẽ bắt chặt nhân tộc người minh hữu này, không ngừng hướng nhân tộc áp sát. Sự việc kém không nhiều kết thúc, bầu trời huyền nguyên hồ lô bên trong, thả ra nước biển tốc độ vậy càng lúc càng nhanh, cũng không lâu lắm lại lần nữa đem mới vừa rồi thu vào trong đó nước biển, toàn bộ đều đổ ra, mắt thấy lớn biển lại khôi phục, Mạc Hà thu hồi huyền nguyên hồ lô, hướng về phía Ngao Bối nhẹ nhàng gật gật đầu nói, sự việc nếu đã giải quyết, vậy ta liền cáo từ. Nói xong, không cùng đối phương khách sáo giữ lại, Mạc Hà liền trực tiếp rời đi. Thích Thanh Mai Tiên Đạo mời mọi người siêu tầm. Thanh Mai Tiên Đạo, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https